Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 278, đánh giết Tiết Long. Tiết Quan con mắt hơi co rụt lại, hắn nhận ra, năm đó hắn bất ngờ được một khối thần bí phiến đá. Nghiên cứu không ra đến cùng là loại nào bí thuật, liền bắt được buổi đấu giá bán đi. Hiện tại Tô Viêm vận chuyển bí thuật, tuyệt đối là phiến đá ghi chép nội dung. Không chỉ là Tiết Quan, Tiểu Long Vương đều có chút ngây người. Có thể móc lên địa thế, mà lấy thần thông hình thái diễn biến mà ra. Thậm chí mượn đặc thù cương vực ưu thế, bùng nổ ra siêu cường chiến lực. Đây là cường đại cỡ nào bí thuật? Hiện tại Tô Viêm vận chuyển phúc địa ấn, cuồng mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Quét ngang đi tới, thái cổ chân long khí tức chật ních toàn trường, đánh hư không thủng trăm ngàn lỗ, tứ đại tinh tú thanh thú một cái tiếp một cái nổ tung rồi. Giết, Tô Viêm phát ra một tiếng lại gầm lên một tiếng, trong địa thế chui ra chân long, quay chung quanh Tô Viêm chuyển động, hắn phảng phất một đầu hoành hành thiên hạ cự hung, thúc đẩy đi tới sức mạnh. Để tử vi thánh nữ cả người run mạnh, phanh, cuồng bá tư thái, ngày càng ngạo nghễ, xuyên qua trời cao, Tô Viêm dũng không thể đỡ, lại một lần nữa bạo phát địa thế oanh kích đi tới. Đánh tử vi thánh nữ bay ngang ra ngoài, trong cổ họng ho ra một ngụm máu lớn, khí tức cấp tốc suy yếu, nàng bị kinh sợ, phúc địa ấn xúc động địa thế. Ẩn chứa chân long xào huyệt sức mạnh, để trong cơ thể nàng pháp tướng lực lượng đều tán loạn. Trong lúc nhất thời vô pháp ngưng tụ lại đến, Tô Viêm hạ thủ lưu tình, người đàn bà của ta ngươi cũng không thể giết. Cửu Dương thần tử tức đến nhảy lên đến, một đường vọt mạnh, hắc thủ mở rộng đi ra, chụp vào tử vi thánh nữ. Tình cảnh này để quý mến tử vi thánh nữ khắp nơi kỳ tài xanh mặt. Cửu Dương thần tử mượn cơ hội ném đá giấu tay, chạy lên đi muốn sờ một cái. Khinh nhờn thánh khiết tiên tử, ngay ở Cửu Dương thần tử lao xuống hướng về tử vi thánh nữ, mà bị Cửu Dương thần tử chặn lại Tiết ra hai đại trưởng lão nhanh chạy tới. Lấy ra đại sát khí nhằm vào Tô Viêm, bảo vệ Tiết Long. Đều cút cho ta, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, tóc bay vù vù, toàn bộ thân xác, cùng chân long xào huyệt một góc hợp là một thể. Tùy theo thức tỉnh thời khắc, vô tận sát khí tuôn ra, có chân long ở khai quật, ngẩng đầu gào thét, gào vỡ hư không, phanh, Tô Viêm ở đây cuồng bá ra tay, hai tay thúc đẩy đi tới, dẫn ra thái cổ chân long lực lượng. Đánh hướng về phía trước, đánh nứt tầng tầng hư không, để hai đại Tiết gia trưởng lão như bị sét đánh. Toàn bộ thân xác đều bị thái cổ chân long khí nghiền ép vỡ vụn. A, bọn họ thống khổ không thể tả, bởi vì tiến vào một cái đặc thù chân long vực tràng bên trong. Có địa thế hội tụ chân long nhào giết bọn họ, đánh bọn họ kêu thảm thiết, bọn họ bản thân liền khí huyết suy nhược. Hiện đang che ấn đánh tuổi thọ tổn thất lớn, đều muốn lão chết ở chỗ này. Phanh, Tô Viêm một đấm vung lên đi tới, chân long xào huyệt một góc rung động, chui ra thái cổ chân long lực lượng, phun trào ra, tại chỗ bao phủ một cái Tiết gia trưởng lão. Không, Tiết gia trưởng lão phát ra hoảng sợ âm thanh, hắn đem tự thân có thể sử dụng gốc gác đều đánh ra đến. Nhưng là y nguyên tránh thoát không ra phúc địa ấn chấn áp. Toàn bộ thân xác đều ở vỡ vụn, bị Tô Viêm một quyền sống sờ sờ đánh nổ ở trong hư không. Cho tới một cái khác, Tô Viêm giơ bàn chân lên, mạnh mẽ dẫm dưới, hắn một thân là trận, cùng địa thế hợp nhất, làm người sắp nứt cả tim gan hình ảnh, chân long hạ giới, mang theo ngàn vạn trọng thái cổ chân long khí tức. Bổ nhào xuống, để một cái khác Tiết gia trưởng lão đột tử tại chỗ, nổ thành một mảnh thịt nát. Hai đại Tiết gia trưởng lão chết thảm, bị Tô Viêm cho hung hăng giết đi. Một quyển gió lạnh bao phủ tới, cái kia như biển sát niệm sôi trào, Tiết Quan tiếng gào nổ vang, cổ đại kỳ lân hiển hiện ra, xuyên qua vòm trời, gào vỡ hư không. Thời khắc này Tiết Quan pháp lực ngập trời, kỳ lân chống ra mênh mông hư không, để người xung quanh kinh hãi không thôi. Đầy trời địa thế đều bị trấn áp xuống, bị kỳ lân chế trụ. Ầm ầm, một cái roi bị rút ra, khủng bố đến dường như tinh hà rủ xuống đến. Đây là đả tinh tiên đang bạo phát, đánh xuống đi tới, như ngân hà rơi xuống đất. Vô tận ánh sao dâng lên, ẩn chứa đánh nứt vực ngoại tinh thể khí thế, để chí tôn thể đều rất khó chống đối. Đây là một món chí bảo. Tiết Quan một tay vung mạnh đả tinh tiên, một cái tay khác diễn hóa ra cầm long thủ, chụp vào Tô Viêm. Ha ha ha, nhưng là chí tôn thể ở đây cười to. Hơi thở của hắn toàn diện giải phong, thể xác dường như thiên lô đang thiêu đốt. Khí tức mãnh liệt kia xuyên thể mà ra, cháy hừng hực. Oanh, sau lưng của hắn dựng lên một tòa hùng vĩ cự sơn, chật ních vòm trời. Này tiên nhưng có không giống núi, phảng phất hóa thành bể nghễ cửu thiên tinh không tiên vương, để vạn linh run rẩy, đều muốn quỳ bái, bởi vì uy thế này quá siêu nhiên cùng khủng bố rồi. Chí tôn thể dị tượng, người xung quanh hãi hùng khiếp vía. Cự sơn này dị tượng thần bí mà lại khủng bố, nhẹ nhàng lay động, trời long đất lở, lại dường như thần vương chuyển sinh, vượt qua thời không mà đến, khủng bố ngập trời. Tùy ý cầm long thủ lại mạnh, cũng rất khó trong thời gian ngắn phá tan chí tôn thể pháp thiên tượng địa lực lượng. Hắn cười nói, Tiết Quan, lấy ra ngươi thực lực chân thật đi. Không có chư thiên thần thông, ngươi cảm thấy ngươi có thể đẩy lui ta sao? Như ngươi mong muốn, dùng tài phát điếc âm thanh, ẩn chứa khí lạnh tận xương, lạnh người cốt tủy nơi sâu xa. Đây là một loại làm người suốt đời khó quên khí tức. Thiên địa phảng phất biến mất, đại đạo tựa hồ không tồn, hết thảy tất cả cũng như cùng tiến vào hỗn độn trạng thái. Đây là chư thiên khí tức, đáng sợ đến mức tận cùng, mãnh liệt đến diệt thế trình độ, tầng tầng chất phác đến ép sụp đại thế, vô địch thế gian, khủng bố khí lưu mênh mông mà ra, làm cho cả tứ linh trận bên trong sinh linh đều nơm nớp lo sợ. Giống như luyện ngục, quả thực như vậy. Một cái cô gái mặc áo tím chân thành đi tới, thần sắc nghiêm trọng, nàng nhìn ra rồi, ở trong lòng suy nghĩ, bí thuật này quả thực còn ở kéo dài, truyền đi sợ là sẽ phải gây nên động đất, toàn bộ vũ trụ cũng sẽ náo nhiệt lên. Thật nghĩ đào móc ra, Tiết Quan truyền thừa địa đến cùng ở nơi nào? Có lẽ biến mất vô tận năm tháng mẫu kinh, rất khả năng ở trong truyền thừa địa đi. Đây là bí thuật gì? Tô Viêm phát hiện thiên địa đều sám tối lại, đại đạo không tồn, chỉ có Tiết Quan hằng cổ trường tồn, vạn kiếp bất hủ, dường như một tôn thần ma đứng sừng sững ở trong thiên địa. Như vực sâu tinh huyết hiện lên thời khắc, mọi người trái tim đều ở rên rỉ. Tinh không vương thú bọn họ đều sợ hãi, bởi vì bọn họ phát hiện làm loại khí tức này phóng thích thả ra ngoài thời khắc, quy tắc không tồn. Nói cách khác, ở loại này đặc thù vực tràng ở trong, chỉ có thân xác mới có thể phát huy ra sức mạnh. Chuyện này quả thật lại như là ngộ đạo giả mới có siêu cường thủ đoạn. Mọi người thấy rõ ràng, chí tôn thể đều rất khó chống đỡ được này tuyệt thế thảo phạt. Trong cơ thể hắn tinh huyết sôi trào, bước chân đạp đạp lùi về sau, khóe miệng đều tràn ra huyết dịch. Chí tôn thể bị đẩy lui, chư thiên thần thông cũng thật đáng sợ rồi. Vực ngoại thiên kiêu run rẩy, đây chính là chí tôn thể, lại bị Tiết Quan một quyền đẩy lui. Hắn nắm giữ chư thiên thần thông, đến cùng là cái gì lĩnh vực? Làm sao sẽ diễn hóa ra bực này tà môn sức mạnh, để bọn họ vô pháp phát huy ra nên có chiến lực? vì sao thần thông của hắn vận chuyển thời khắc sẽ khiến cho Sơ Thủy Kinh sôi trào. Tô Viêm nói thầm trong lòng, hắn suy đoán Tiết Quan được truyền thừa có thể hay không cùng Sơ Thủy Kinh có chút liên quan, có thể hay không là trong Sơ Thủy Kinh thần thông hắn chỉ là được kinh văn, vẫn chưa đến bất kỳ thần thông, nhưng là Tiết Quan được thân xác lĩnh vực đại thần thông, rất khả năng cùng Sơ Thủy Kinh có trọng đại liên quan. Giết! Tiết Quan giống to, dường như thiên long ngang trời, bàn tay nắm quyền ấn đánh xuống, thời khắc hư không run rẩy, tầng tầng đổ nát, không nâng diệt khí tức bao phủ hướng về Tô Viêm, đều phải đem vực ngoại mặt trăng bị cuốn lấy xuống. Phúc địa ấn, Tô Viêm cả người ánh vàng đại thịnh, chìm nổi trong óc tứ phẩm nguyên bút thức tỉnh rồi, rơi xuống mênh mông ánh sáng thần thánh vàng óng. Nguyên bút, tổ hành con mắt đều đỏ, đây là vô thượng kỳ chân. Nguyên bút hạt giống dựng dục ra đến nguyên bút, giá cao hơn trời, Tô Viêm dĩ nhiên nắm giữ cỡ này tiên chân. Không trách hắn đối với kỳ môn một mạch nắm giữ cao thâm khó dò. Toàn bộ tứ linh trận khu vực đều bị nguyên bút phóng thích khí tức bị móc lên rồi. Tô Viêm toàn bộ mái tóc tung bay, khí cùng cùng, cả người đều mơ hồ. Bởi vì cùng chân long xào huyệt một góc dung hợp cùng nhau, bùng nổ ra hắn mạnh mẽ nhất thảo phạt thủ đoạn. Âm âm, ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình ánh mắt bên dưới, một đầu lại một đầu thái cổ chân long khí chui ra hóa thành hình rồng. Đến trăm nghìn đầu chân long ngang trời sắp xếp, che ở Tô Viêm phía trước, nhưng là Tiết Quan vung lên lại đây nắm đấm, thế như trẻ tre. Dũng mãnh vô địch, đây là hoàn chỉnh chư thiên bí thuật, cuồng bạo đến xuyên thủng vòm trời, đầy trời vực tràng đều bị đánh nổ, khí thế khủng bố dập dờn mà ra, tứ linh trận đều nổ tung rồi, người chết chắc rồi. Bị Tô Viêm đạp ở dưới bàn chân, Tiết Long giữ tợn gào thét, thấy rõ ràng Tiết Quan ánh quyền bao phủ Tô Viêm, đối với hắn tiến hành đánh giết. Tuyệt diệt sinh cơ thủ đoạn, tựa hồ chư thiên cối xay ở đây chuyển động, muốn tiêu diệt Tô Viêm trong cơ thể sinh cơ. Phốp, Tô Viêm cả người run rẩy, người mặc tinh không chiến giáp đều leng keng vang vọng, có đáng sợ khí tức thẩm thấu đến bảo thể trên, để cả người hắn lỗ chân lông đều phun ra huyết dịch. Bá thể thuật đều bị đánh về nguyên hình, Tô Viêm toàn bộ thân xác đều phải biến đổi hình. Vỡ vụn, để trí tôn thể đều thay đổi sắc mặt, chính là Tô Viêm dĩ nhiên gắng vượt qua rồi. Điều này nói rõ cơ thể hắn đủ mạnh, hắn hiểu rõ vô cùng Tiết Quan chiêu số, thân xác đủ mạnh cứng rắn mới có thể chống lại, thật mạnh chư thiên bí thuật. Tô Viêm không thể không giật mình, thần thông này thực tại nghịch thiên, ngay ở hắn mới vừa rồi cùng Tiết Quan đối đầu thời khắc, chỉ có thân xác mới có thể phát huy ra chiến lực. Đương nhiên Tiết Quan cũng chỉ có thể phát huy ra thân xác chiến lực, nhưng là này đủ để chứng minh Tiết Quan thân xác cực đoan đáng sợ, được chính là thân xác lĩnh vực chư thiên bí thuật. Bạch, một đòn bất tử, Tiết Quan vọt tới, phải đem Tô Viêm đánh giết đi. Cú đấm này đánh tới, thế nhưng Tô Viêm biến mất rồi. Bởi vì tứ linh trận vỡ vụn, hắn xông ra ngoài, nhằm phía chân long xào nơi sâu xa. Để mạng lại, Tiết Quan vung lên đả tinh tiên, hướng về Tô Viêm nộ ích. Một roi này phảng phất tinh hà, ẩn chứa không gì sánh kịp sức mạnh, quất mở ra tầng tầng hư không, đuổi theo Tô Viêm không thả. Ngươi vẫn là chăm sóc một ít con trai của ta Thiên Long đi. Lạnh giọng âm thanh từ trong hư không truyền tới, vang vọng ở vỡ vụn tứ linh trận khu vực. Tiết Quan hơi thay đổi sắc mặt, nghiêng đầu qua chỗ khác, chính là nhìn thấy Tiết Long thống khổ gào thét, cứu ta, a, cứu ta. Hắn phát ra thê thảm âm thanh. Tô Viêm sau khi rời đi, Tiết Long vị trí khu vực, địa thế trận ngân dâng lên, dẫn ra chân long xào sức mạnh. A, Tiết Long phát ra hét thảm, toàn bộ thân thể đều sụp ra rồi, người xung quanh không rét mà run. Tiết Long nổ tung, mang theo hoảng sợ mà chết. Hắn đến chết đều không nghĩ ra, Tô Viêm làm sao dám giết hắn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.